Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 636 đuổi đi cùng U Linh. Thấy Bạch Tuyền tại toàn lực của các nàng công kích phía dưới. Như cũ lông tóc không thương vặn vẹo cổ. Hai con mèo nữ lần này là thật kinh ngạc. Nhưng còn không có chờ khiếp sợ của các nàng kết thúc. Bạch Tuyền mang theo một hồi gió lốc. Tựa như thuấn di như thế xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Vậy dạng này đây. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Liền thấy Bạch Tuyền bàn tay bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát gió lớn bắt đầu khởi động. Mắt thường có thể thấy không khí vặn vẹo tại Bạch Tuyền trước mặt bùng nổ. Biến thành vô hình sóng xung kích quét qua trước mắt khói mù. Oanh một tiếng nổ vang. Khói mù trong nháy mắt bị một trận này không khí hình thành sóng xung kích trúng mục tiêu sau đó. Bạo tán. Trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Bạch Tuyền nhìn một chút trước mặt đã không có vật gì mái nhà. Sờ lên cái cằm nghĩ đến. Biến mất sao? Là trốn. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Ngoài mấy chục thước. Hai đoàn mơ hồ khói trắng đã chui vào trong cống thoát nước. Tiếp lấy run lẩy bẩy. Không dám phát ra một chút thanh âm trôi nổi đi xa. Mãi đến rời đi mấy ngàn mét về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Ô ô ô ô. Thật là khủng khiếp a. Cảm giác giống như là kém chút liền phải chết như thế. Quá kinh khủng a. Nhanh lên trốn về tiến sĩ nơi đó đi. Hai con mèo nữ hóa thân khói trắng. Một đường lại chạy trốn rồi mấy cây số về sau. Lúc này mới lần nữa hóa thân miêu nữ. Tốc độ cao nhất hướng phía mèo nhà tiến đến. Hơn nửa canh giờ. Hai con mèo nữ hóa thành hai đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Đã xông vào ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong. Đi vào tiến sĩ trước mặt. Mèo mèo kêu lên. Tiến sĩ. Quá kinh khủng a. Chúng ta muốn bắt Triệu Diệu. Kết quả bị một cái quái nhân ngăn trở. Quái nhân kia thật đáng sợ. Hai chúng ta cùng một chỗ phát động niệm lực. Đều đối với hắn không có hiệu quả. Nghe hai con mèo nữ mồm năm miệng mười báo cáo. Tiến sĩ nhíu nhíu mày. Quái nhân. Các ngươi niệm động lực đối với hắn vô hiệu. Là cái gì năng lực đặc biệt sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng tiến sĩ rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Không có quan hệ. Siêu năng lực tương sinh tương khắc. Thỉnh thoảng gặp niệm động lực vô hiệu sứ đồ. Cũng rất bình thường. Từ tiến sĩ lộ ra một nụ cười hưng phấn. Triệu Diệu bên kia. Trước không cần đi quản hắn. Đã tìm được phù mèo tung tích của các nàng. Trước đem các nàng đều bắt lại. Nói. Từ tiến sĩ mang theo hai con mèo nữ hướng đi tầng hầm phương hướng. Nhưng mà các ngươi tới trước thay thế một chút năng lực. Ta mới vừa từ nước ngoài mua đến một đầu lợi hại hơn siêu năng mèo. Đến lúc đó các ngươi một nửa nhân khí hóa, một nửa người thi triển năng lực của hắn. Không còn có người có khả năng ngăn cản các ngươi. Ngoặc kép, Tiểu Vũ trong phòng ngủ. Triệu Tuyết cùng A Viễn, Hoàng đệ lúng túng ngồi ở một bên. Tại ba cái miêu nữ đối diện, Tiểu Vũ mang theo xem kỹ ánh mắt vừa đi vừa về dò xét trước mặt ba nữ sinh. Trên đầu cá viên phóng xuất ra một vệt ánh sáng. Thỉnh thoảng tại tam nữ trên thân vừa đi vừa về quét qua. Miêu nữ, Tiểu Vũ dùng giọng nghi ngờ nói ra. Ta không tin, trừ phi các ngươi biến thân cho ta xem. Triệu Tuyết lúng túng nói. Tiểu Vũ cô, ta làm sao lại lừa ngươi? Chấm ngoặc kép, ngay trước mặt Tiểu Vũ biến thân. Thật sự là để cho nàng có chút không tình nguyện. Một bên A Viễn đã đứng lên. Nói ra, không có vấn đề, ta tới biến thân đi. Thế là tại Tiểu Vũ giật mình trong ánh mắt, A Viễn thân thể lóe lên, đã biến hóa thành miêu nữ bộ dáng. Thấy Tiểu Vũ há to mồm, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Tiểu Vũ nhảy dựng lên, vây quanh A Viễn xoay chuyển cùng một chỗ. Nhịn không được sờ lên A Viễn trên mông cái đuôi nói ra. Lại là thật, bị sờ soạng cái đuôi căn A Viễn mặt đỏ lên. Lập tức tránh khỏi Tiểu Vũ sờ loạn, che chở cái mông nói ra, đừng sờ loạn, A Tiểu Vũ hai mắt sáng lên nhìn xem A Viễn hỏi, cái kia biến mèo nước thuốc các ngươi còn nữa không? Tranh thủ thời gian cho ta tới một bình A, ta cũng phải biến miêu nữ. A Viễn lắc đầu nói ra, trong tay chúng ta không có loại đồ vật này, mà lại biến mèo nước thuốc là có thất bại tỷ suất. Một khi thất bại có thể sẽ chết. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói, nàng lại tại một hồi chớp lóe bên trong đã biến thành mèo cái hình dáng. Mèo mèo kêu lên, thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn biến thành mèo. Rốt cuộc biến không trở lại. Một bên Triệu Tiết thay biến mèo A Viễn phiên dịch một chút. Tiểu Vũ trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Như thế a, cá viên nghe được vĩnh viễn biến mèo biến không trở lại, lời nói này lại là con mắt. Từng cái sáng lên, nếu là Tiểu Vũ uống biến mèo nước thuốc biến không trở lại. Chấm móc lửng, trong đầu của hắn lập tức nổi lên học sinh trung học đã biến thành một con mèo mướp nhỏ dáng vẻ. Cá viên một bàn tay đánh vào Tiểu Hoa Miêu trên đầu. Hung tợn nói ra, Tiểu Vũ, vì cái gì không có chôn ta vừa mới kéo cứt. Về sau trong nhà này tất cả cứt đều do ngươi tới chôn. Có nghe hay không? Tiểu Hoa Miêu nói ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cá viên cười lên ha hả. Chỉ bằng cái thế giới này cường giả vi tôn. Mà ta chính là mèo giới trí tôn. Nói. Đưa tay thả ra một nói điểm sáng màu đỏ. Lưu đến Tiểu Hoa Miêu không kềm chế được. Nghĩ đến đặc sắc chỗ. Cá viên liền nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu là Tiểu Vũ biến thành mèo liền tốt. Một bên khác Triệu Tiết nói ra. Tiểu Vũ cô. Hiện tại mấu chốt là mèo nhà miêu nữ có được bốc hơi cùng niệm động lực hai loại năng lực. Chúng ta cần ngươi bên này u linh năng lực cùng các nàng đối kháng. Nói, lại kỹ càng giới thiệu một chút miêu nữ niệm động lực cùng thân thể tố chất. Cùng với lại mượn một môn năng lực vấn đề. Như thế a, Tiểu Vũ nói ra, miêu hữu, người nguyện ý mượn năng lực cho các nàng dùng sao? U linh mèo tại giữa không trung hiện ra thân hình. Vây quanh miêu nữ nhóm bay một vòng. Nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Ta đối với các ngươi loại tồn tại này, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế là tiếp đó, miêu hữu liền định đi theo miêu nữ nhóm đi tới trụ sở của các nàng. Tại Tiểu Vũ mãnh liệt theo đề nghị, nàng cũng muốn lấy u linh hình dáng cùng nhau đi tới. Cá viên ôm Tiểu Vũ cánh tay nói ra, Tiểu Vũ, người dẫn ta cùng đi chứ? Ta cũng muốn nhìn một chút biến mèo nước thuốc. Không cần, Tiểu Vũ trực tiếp hất ra cá viên. Người yếu như vậy, mang ngươi tới còn muốn bảo vệ ngươi. Phiền chết, thế là Tiểu Vũ cùng mèo lại cùng Triệu Tiết các nàng đi tới phù mèo bên này. Một phen giới thiệu về sau, mèo lại bắt đầu đem u linh năng lực cho mượn miêu nữ nhóm. Chỉ chốc lát, trên bầu trời chính là từng con miêu nữ hư ảnh bay tới bay lui. Thỉnh thoảng xuyên thấu vách tường. Ờ không, trong miệng phát ra trận trận kinh hô. Thật là lợi hại. Ha ha ha ha, niệm lực cũng còn có thể sử dụng. Có năng lực như thế coi như đánh không lại mèo nhà. Cũng không cần lo lắng bị bắt đi. Ngoặc kép, Triệu Diệu bên này. Hắn trực tiếp mang theo Hắc Bì đi tới lão Hà ở đây. Cùng đối phương giới thiệu một phen Hắc Bì siêu năng lực còn có Tử Vương tình huống. Nghe được Hắc Bì năng lực, lão Hà nhãn tỉnh sáng lên. Ừ, lại còn có thần kỳ như vậy năng lực. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt đối không thể cùng cái tên này làm bằng hữu. Ta muốn đem cái tên này kéo sổ đen. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.